Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Nói lên tôi tớ chuyên dụng trang phục, tự nhiên không thể rời đi. Ngải Phỉ cùng Ngải Lạp đến đối Cao Lê đến nói là cái tin tức tốt. Bọn hắn sẽ từ một cái khác phương diện đến để Cao Lê càng hiểu hơn thiên nhân giới. Hiểu được thiên nhân giới, chính như Cao Lê trước đó cho rằng như thế, thiên nhân giới giống như là một cái tây bộ thế giới, đang đứng ở văn minh cùng man hoang giao giới điểm lên. Thiên nhân nắm giữ rất mạnh chân khí khoa học kỹ thuật, nhưng là văn minh phát triển tuyệt không cùng thượng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cực đoan một điểm nói, tựa như là một đám cầm lựu đạn hầu tử. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì thiên nhân giới chỉ có chân khí khoa học kỹ thuật, nhưng lại chưa đem khoa học kỹ thuật dùng để thôi động xã hội tiến bộ cùng văn minh phát triển, mà là lợi dụng chân khí khoa học kỹ thuật tiến hành nô dịch hành vi. Mà lại loại này nô dịch thậm chí hoàn toàn không còn che giấu, mà là trực tiếp cho tất cả mọi người phân chia đủ loại khác biệt. Lợi dụng kim cầu cố hóa loại này giai cấp, Cao Lê phân tích, sẽ tạo thành loại hậu quả này nguyên nhân trực tiếp chính là nhân khẩu thay đổi đình trệ. Mọi người đều biết, sức sáng tạo loại vật này mãi mãi cũng sẽ chỉ xuất hiện tại tân nhân trong ý nghĩ. Vì cái gì nói người trẻ tuổi mới là tương lai? Là bởi vì người trẻ tuổi tư duy không nhận đi qua hạn chế, có thể tự do phát huy, cho nên mới có thể sáng tạo. Mà thiên nhân giới, bởi vì kim cầu, tất cả mọi người ở vào bất tử bên trong, đại đa số thiên nhân đều không thích sinh con, bởi vì chiếm cứ nhân khẩu đại đa số đều là hạ đẳng thiên nhân. Bọn hắn sinh hoạt tại một cái phi thường hỏng bét thế giới bên trong. Bọn hắn không hy vọng con của mình tương lai kế thừa cái này thao đàn thế giới, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ngày nổi danh. Số ít đẳng cấp cao thiên nhân cũng không hy vọng nắm giữ hậu đại, bởi vì một khi có hậu đại, hắn bây giờ có được sinh hoạt liền có thể sẽ bị chia cắt pha loãng. Bọn hắn không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Mà chính thức có được sinh sôi tự do chỉ có một loại người, đó chính là quý tộc. Quý tộc là thiên nhân giai tầng thống trị, vô luận tại bất luận cái gì một quốc gia, đều là từ quý tộc đến thống trị. Quý tộc nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất, cấp cao nhất trí tuệ, cho nên bọn hắn mới có thể từ các mặt thống trị quốc gia. Quý tộc hài tử xuất sinh chính là quý tộc, bọn hắn trong ý nghĩ kim cầu cũng là quý tộc kim cầu. Nhưng là, quý tộc y nguyên rất ít sinh sôi hậu đại, bởi vì quyền lực đem một đứa bé dưỡng dục lớn lên. Thế nhưng là bởi vì kim cầu tồn tại, lão nhân cũng sẽ không chết, lại không ngừng trọng sinh. Tân nhân muốn thu hoạch được quyền lực, cũng chỉ có thể từ lão nhân nơi đó chia cắt. Nếu là lão nhân nguyện ý chia cắt còn tốt, nếu là không nguyện ý, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể nói nhiều vũ lực. Tại thiên nhân giới, bởi vì quyền lực mà đản sinh giết cha hành vi chỗ nào cũng có. Không chỉ có như thế, thậm chí dân gian còn xuất hiện cùng loại văn học, đem giết cha hành vi mỹ hóa, nói là vì nhân loại sau này như thế nào như thế nào, làm cho không ai nguyện ý dưỡng dục hậu đại. Đối với loại sự tình này, Cao Lê cảm giác chính là thần kỳ, đồng thời đáng đời, cũng khó trách biên cảnh khu vực sẽ khai phát ra khe hở máy chế tạo loại vật này đến. Dù sao một khi địa bàn dung nạp không ra, mở thuộc địa chính là một loại phi thường hành chi hữu hiệu biện pháp. Ngải Phỉ cùng Ngải Lạp trở lại Linh Lung bên người, rõ ràng vô cùng hưng phấn. Bọn hắn ý đồ như là trước kia, chiếu cố Linh Lung hết thảy. Kết quả bọn hắn phát hiện một kiện làm các nàng kinh dị sự tình. Bệ hạ, ngài vậy mà lại chính mình mặc quần áo. Ngải Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ân, Linh Lung đỏ mặt gật gật đầu. Bệ hạ, ngài vậy mà lại chính mình chải tóc. Ngải Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Ân, Linh Lung y nguyên đỏ mặt gật gật đầu. Bệ hạ, ngài vậy mà lại chính mình. Ngài lạp một tay bịt ngài phỉ miệng. Nói ra, bệ hạ là ai? Chỉ có nàng không muốn làm. Nào có nàng sẽ không làm. Nói, ngài lạp 10 phần cảnh giác nhìn thoáng qua Cao Lê. Ngài phỉ lập tức dùng sức gật đầu nổi lên. Cao Lê mãnh liệt biểu thị hoài nghi. Nghe nói ngài phỉ chiếu cố Linh Lung cực kỳ lâu. Đối với Linh Lung bản lĩnh cùng tập tính khẳng định rõ ràng. Nếu như ngài phỉ đều nói như vậy, chỉ có thể nói Linh Lung năm đó chính là như vậy. Đồ đần, đương nhiên, thân là Linh Lung nam nhân. Cao Lê được cho mình nàng dâu chừa chút mặt mũi, cho nên hắn sẽ giả bộ không nghe thấy. Không có mấy ngày, một cái bao bị ngân hoạt trùng từ Lê Trang mang về. Trong này là Cao Lê chuyên môn vì ngải phỉ cùng ngải lạp định tố chế phục. Bao khỏa là Nhã Nhã lấy tới. Đông ra, người ăn ngay nói thật. Người có phải hay không dự định mở thiên nhân hậu cung đoàn? Nhã Nhã thấp giọng hỏi. Đừng nói bậy, ta liền ngươi còn không có giải quyết đâu. Mở cái gì thiên nhân hậu cung? Cao Lê nói, Nhã Nhã bĩu môi một cái. Nói, ngươi cũng không có làm qua a, làm sao sẽ biết không giải quyết được. Cao Lê nói, vậy bây giờ thử một chút. Cao Lê đột nhiên bổ một cái. Nhã Nhã trực tiếp đem bao khỏa ném qua đi. Trong không khí lưu lại một tiếng. Nằm mơ đi thôi. Nhận được bao khỏa, Cao Lê lập tức tìm đến ngải phỉ cùng ngải lạp. Để các nàng thay đổi. Ngải phỉ cùng ngải lạp hai người đối Linh Lung như hình với bóng. Cho nên Linh Lung tự nhiên cũng ở bên cạnh. Ngải phỉ nhìn xem Cao Lê trong tay không nhỏ bao khỏa. Hỏi thăm mà nhìn xem Linh Lung. Đi thay đổi đi. Linh Lung nói. Tiểu tỷ muội hai người dù sao cũng là ở cái thế giới này lớn lên. Đương nhiên biết Lê Trang trang phục đến cỡ nào đắt đỏ. Phẩm chất cao bao nhiêu. Thân là nữ hài tử, tự nhiên thích quần áo mới. Hai người cảm tạ về sau, liền lập tức vô cùng cao hứng trở về gian phòng của mình đi đổi quần áo. Ngươi cho bọn hắn làm cái gì chế phục? Linh Lung hỏi, đương nhiên là phù hợp bọn hắn thân phận chuyên dụng chế phục. Đây chính là ta áp đáy hòm đồ vật, cho tới bây giờ không có ở trên thị trường hiện ra qua. Cao Lê mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lại qua một trận, nương theo lấy một trận tiếng bước chân. Ngải phỉ cùng ngải lạp hai tỷ muội hơi có vẻ co quắp đi đến. Khăn trùm đầu mang theo một vòng nát hoa. Xanh xám sắc váy ngắn mang theo bạch sắc viền ren. Thuần bạch sắc tất chân. Phối hợp đen tuyền tiểu bì dày. Trước ngực một cái ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế bạch sắc tạp dề. Ở giữa còn có thể lấy một mai nơ con bướm. Ngải phỉ là màu hồng. Ngải lạp là màu lam. Thân vương điện hạ. Cái này, người xác định là tôi tớ hẳn là mặc sao? Ngải lạp hỏi. Đương nhiên, đây là hầu gái tiêu chuẩn chế phục a. Cao Lê không chậm trễ chút nào nói. Rất đẹp nha. Linh Lung nói. Các người không vui sao? Thích, thích là ưa thích. Có thể luôn cảm giác, cái này một thân không giống như là làm việc hẳn là mặc đây này. Nhất là cái này phân ly thức ống tay áo. Ngải phỉ nói nhỏ, đây không phải là có cái tạp dề sao? Cao Lê nói, cái này bất quá lớn cỡ bàn tay tạp dề cũng không có gì dùng a. Ngải phỉ nói, đây chính là trang trí mà thôi. Đừng quá để ở trong lòng. Cao Lê cười ha ha nói. Bất kể nói thế nào, đây chính là Cao Lê tham khảo rất nhiều anime làm được. Công năng tính mặc dù kém một chút, có thể mỹ quan trình độ tuyệt đối là nhất đẳng. Ngải phỉ cùng ngải lạp hai tỷ muội hai đương nhiên cũng 10 phần thích. Cũng liền như vậy định ra đến. Thế nhưng là, những y phục này quá không chịu bẩn. Hơi bẩn một điểm liền muốn tắm. Rất phiền phức. Nhất là loại này bạch sắc tất chân. Ngải phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Cao Lê ở một bên nghe được. Kinh ngạc phát hiện. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy. lại vẫn có một cái trọng yếu đồ dùng hàng ngày còn không có phát minh. Máy giặt, các huynh đệ a, đều dùng tới nước máy, nhưng không có máy giặt. Đây không phải khôi hài đâu. Bởi vì lúc trước cao lê trong nhà có người làm, quần áo là có người tắm. Về sau sống một mình không lâu về sau liền nhận biết Linh Lung. Học xong chân khí sạch sẽ, đối với giặt quần áo nhu cầu liền không có cao như vậy. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên văn minh tiến bộ tất cả đều muốn dựa vào lười biếng a. Cái này tạo, lịch sử loài người bộ máy giặt thứ nhất là tay cầm thức trục lăn máy giặt. Bởi vì kết cấu đơn giản, rửa sạch hiệu quả cũng không tệ. Thâm thụ đại gia hoan nghênh, sóng vòng máy giặt luận hiệu quả vẫn là kém chút. Cao Lê quả quyết đem bản đồ giấy vẽ ra tới. Trước kia không có cao su thời điểm, máy giặt bịt kín tự nhiên khá là phiền toái. Nhưng bây giờ không phiền phức. Yến Nam Thành mặc dù không có Lê Trang như vậy toàn diện máy móc, có thể chế tạo một đài máy giặt cũng không khó. Như vậy là đem máy giặt đẩy hướng thiên gia vạn hộ sao? Không, dĩ nhiên không phải. Cái đồ chơi này giá cả đắt đỏ, người bình thường ai mua được? Cao Lê đầu tiên muốn làm đương nhiên là mở phòng giặt quần áo nha. Kỳ thật vô luận là ở đâu tòa thành thị đều có giặt quần áo tượng. Bọn hắn phần lớn đều là không có việc gì có thể làm nội trợ, nhàn đến lúc không có chuyện gì làm đi làm mấy ngày. Lời ít tiền, Cao Lê kế hoạch chính là cường thế tiến nhập cái nghề này. Thương nghiệp máy giặt có thể làm được rất lớn. Một lần tắm rất nhiều thứ. Mà trước đây những cái kia giặt quần áo công nhân cũng có thể chiêu mộ tiến đến, trở thành chuyên nghiệp tuyển thủ. Đặc biệt nhằm vào một ít cổ áo ống tay áo loại hình vị trí tiến hành xử lý. Dù sao dù là trên Cao Lê đời, cổ áo ống tay áo đều là máy giặt hoàn toàn không thể làm gì trọng điểm chỗ khó. Mà thí điểm, đương nhiên phải từ Yến Nam Thành bắt đầu. Cỡ lớn thương dụng máy giặt kết cấu kỳ thật 10 phần đơn giản. Tại cái này còn không có máy tính chip thế giới bên trong. Giặt quần áo thời gian, hoàn toàn dựa vào chứa đựng tại kim cầu bên trong chân khí trình độ đến khống chế. Kim cầu bên trong chân khí hao hết, thì một lần giặt quần áo tuần hoàn kết thúc. Bộ máy giặt thứ nhất sử dụng da gỗ là chủ giá đỡ. Nội bộ sử dụng một tổ đổi hướng bánh răng. Hậu phương chân khí cơ từ đầu đến cuối vị trí cùng một cái phương hướng vận chuyển. Thông qua bánh răng, trục lăn thì có thể thực hiện chính phản chuyển giao thay. Nội bộ hắn đề thăng gân thì thực hiện quần áo đề thăng cùng đập. Đáng tiếc, thế giới này không có hiệu suất rất cao bột giặt, dùng để sạch sẽ lá lách hiệu quả cũng tạm được. Bất quá một lần dùng lượng cần suy nghĩ, bất quá cái này đều không phải vấn đề. Khu nhà xưởng, bộ máy giặt thứ nhất ngay tại vận hành bên trong nhồi vào quần áo bị trùm loại hình đồ vật. Tại chân khí cơ kéo theo phía dưới, trục lăn không ngừng chính chuyển xoay chuyển, bên trong quần áo đập không ngừng. Qua hơi mấy phút về sau, chân khí hao hết, tiểu nghĩ nhóm đem những vật này lấy ra, nhét vào một cái khác đại cơ khí bên trong. Đây là cùng máy giặt nguyên bộ sử dụng ly tâm vấy khô cơ. Cái gì? Người hỏi vì cái gì không cần trục lăn trực tiếp vung? Đương nhiên là làm không được a. Kia to lớn trục lăn nếu là muốn thực hiện cao tốc xoay tròn, khẳng định hội vô cùng nguy hiểm. Trọng yếu nhất là động cân bằng khó thực hiện, còn không bằng mặt khác là một cái vẫy khô cơ đến có lợi. Thế là, mọi người ở đây trước mặt, trong quần áo thủy ào ào từ một bên chảy ra. Quần áo bị lấy ra về sau, đã không có một giọt nước chảy ra. Vẻn vẹn chỉ là sờ lên có chút ẩm ướt trạng thái. Người chung quanh một mảnh reo hò. Xong rồi, Cao Lê nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.